Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, ta không muốn thể diện chết đi. Đường bóng đá vạch ra một đường không quá rõ ràng đường vòng cung. Rơi vào cầu môn thời điểm, lúc đầu hư thanh đầy trời Luniki sân bóng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả phong tiết đều nhỏ đi rất nhiều. Ai cũng không nghĩ tới. Trước đó đều so như mộng du vinh quang. Vậy mà đánh vào như thế một cái đặc sắc nhập cầu. Hắn lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Sở trường tuyệt chiêu tốc độ. Mà cơ hội như vậy. Lúc trước trong trận đấu cũng có đến vài lần. Nhưng vinh quang một lần cũng không có bắt lấy. Tất cả mọi người nhận định hắn không có khả năng bắt lấy. Ai biết. Hết lần này tới lần khác ngay tại lần này. Vinh quang bắt lấy. Tại Spartak Moscow dẫn bóng sau 4 phút, tại Chokhovsky đã kết thúc làm nóng người trở về chạy thời điểm. Tại Vinh Quang sắp bị thay đổi thời điểm, hắn dẫn bóng, hắn đem so với phân vịn thành 1-2. Mặc dù dạng này Bayern Munich vẫn là thua, nhưng tại hạ nửa chàng mới bắt đầu 10 phút đồng hồ thời điểm. Bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu. Trước máy truyền hình Kaka nhếch nhếch miệng. Vậy mà để hắn tiến vào. Bất quá vừa rồi cái kia vinh quang mới là hắn quen thuộc cái kia vinh quang nha. Hừ, Kaka hừ xong khóe miệng lại câu lên. Hắn cười, Glassoe nắm lại nắm đấm nhẹ nhẹ đặt ở bên người quơ quơ. Quá tốt rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Margot nhảy dựng lên, sau đó cùng bên người trợ lý huấn luyện viên Gen ôm ở cùng nhau. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng đều vọt ra. Vung tay hô to. Trên trận Bayern Munich cầu thủ thì phi nước đại hướng vinh quang. Muốn cùng hắn ôm chúc mừng. Nhưng là vinh quang lại làm một cái để bọn hắn không nghĩ tới sự tình. Hắn từ dưới đất bò dậy. Chạy hướng Spartak Moscow cầu môn. Lại xoay người cúi người từ cầu môn bên trong vớt ra bóng đá. Ôm vào trong ngực. Quay người chạy hướng bên trong vòng. Nói như vậy, động tác này liền mang ý nghĩa dẫn bóng cầu thủ còn muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vinh Quang không cam tâm thua trận tranh tài. Hắn còn có càng nhiều truy cầu. Chạy nhanh phóng tới Vinh Quang Bayern Munich đám cầu thủ cũng sửng sốt một chút. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, rất nhiều người liền chỉ là đơn thuần vì cái này dẫn bóng cảm thấy cao hứng. Cũng không có nghĩ tới càng nhiều. Mặc dù Vinh Quang tiến vào một cái cầu. Thế nhưng là hắn tình trạng ở nơi đó bầy biện. Ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt không có thể nói rõ vấn đề. Cho nên không có người hy vọng xa vời có thể thắng cầu. Bọn hắn cảm thấy có thể tại sân khách tiến một cái cầu. Đã coi như là vãn hồi mặt mũi. Rất bình thường thể diện thất bại. Nào nghĩ tới Vinh Quang lại còn không vừa lòng. Hắn lại còn muốn san đều tỷ số. Vinh Quang ôm bóng đá chạy tới. Mặc qua hắn các đội hữu. Nắm chặt thời gian. Chúng ta còn muốn thắng đâu. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng là quanh mình đồng đội tất cả đều nghe rõ ràng. Bên cạnh các đội hữu trợn mắt hốc mồm ngươi cũng trạng huống này. Còn muốn lấy thắng trận A. Nguyên lai chúng ta còn đánh giá thấp Vinh Quang. Tiểu tử này mục tiêu không phải san đều tỷ số điểm số, mà là nghịch chuyển thắng trận. Bọn hắn những người này đều bị Vinh Quang dọa sợ, hoàn toàn không có phản ứng. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Vinh Quang xuyên qua bọn hắn, chạy đến bên trong vòng, sau đó đem bóng đá để xuống. Bất quá buông xuống bóng đá, Vinh Quang cũng không có ngồi thẳng lên, mà là hai tay chống lấy đầu gối. Nằm sấp thân thể ở nơi đó thở mạnh. Từ trong mồm phun ra xương trắng bốc lên tràn ngập. Khiến trên mặt hắn biểu lộ cũng không nhìn thấy rõ. Hắn vừa rồi cực hạn bắn vọt. Thật là đem hắn mệt mỏi thảm rồi. Lúc ấy không có cảm giác. Hiện tại mới phát giác được nhịp tim rất nhanh. Hô hấp dồn dập. Phổi phảng phất đều đang thiêu đốt. Nhưng Vinh Quang tại từng ngụm thở thời điểm. Miệng lại liệt lên. Hắn đang cười. Mà lại cười đến rất vui vẻ. Dẫn bóng. Những này đại giới đều là đáng giá. Dẫn bóng cảm giác. Thật tốt. Ta còn muốn tiếp tục dẫn bóng. Ta cũng không nên cái gì cầu thí thể diện chết đi. Ta muốn thắng. Bayern Munich đám cầu thủ đều chạy trở về nửa trang. Bọn hắn không có tiến hành chúc mừng, mà là cấp tốc tại trên vị trí của mình đứng ngay ngắn. Mặc dù vinh quang trạng thái không thật là tốt, nhưng đã vinh quang nói muốn thắng trận đấu này. Như vậy chúng ta liền bồi hắn cùng một chỗ cố gắng. Vinh quang tại trạng thái không tốt tình huống dưới đều còn cố gắng như vậy. Đồng thời đánh vào một cầu. Chúng ta còn có lý do gì không biểu hiện tốt một chút đâu. Ách, còn muốn thay đổi hắn sao? Ghen nhìn thấy Chokovsky đã chạy trở về. Liền hỏi bên người Margot. Margot nhìn xem vinh quang đem bóng đá để dưới đất về sau liền nằm sấp nghỉ ngơi tư thế. Lắc đầu, hắn xác thực rất mệt mỏi. Nhưng là, ta đột nhiên không muốn đem hắn đổi lại. Hắn cố gắng như vậy cũng không phải chỉ vì tiến một cái cầu. Nếu như đem hắn thay đổi đi, đó chính là lãng phí tâm huyết của hắn. Cho nên, lại cho hắn nhiều một chút thời gian đi. Nói một mình đến nơi đây. Margot quay đầu nói với Gen. Nói cho Chokovsky, để hắn trở lại ghế dự bị đi lên ngồi. Nhưng là ta muốn hắn cách mỗi 8 phút liền đi làm nóng người 3 phút. Tùy thời làm tốt ra sân chuẩn bị. Gen nhẹ gật đầu. Sau đó đi qua nói với Chokovsky. Thật có lỗi. Ngươi bây giờ đi nghỉ ngơi một chút đi. Thay người quyết định hủy bỏ. Chokovsky ngược lại không có ý kiến gì. Hắn nhẹ gật đầu. Kỳ thật khi nhìn đến vinh tiến cầu thời điểm ta liền nghĩ đến. Không quan trọng. Ta cũng muốn nhìn một chút Vinh có thể phát huy đến mức nào. Ghen cười cười. Không ai đoán được. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm một người đứng xem. Glassoe nhìn xem buông xuống bóng đá. Lại có vẻ càng thêm mỏi mệt vinh quang. Vừa rồi mới biến tốt tâm tình lại chìm xuống dưới. Hôm nay vinh quang thật rất bình thường không đúng. Coi như sân bãi lại không thích hợp. Hắn cũng không trở thành cứ như vậy mệt mỏi a. Vừa rồi sung thứ một chuyến. Hiện tại liền mệt gặp cả người rồi. Đây không phải vinh quang phong cách. Glassoe cau mày. Bắt đầu suy tư vinh quang vì sao lại dạng này. Nàng bắt đầu ở hướng trước mấy ngày hồi ức. Cảm thấy hẳn là có thể từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại. Tranh tài một ngày trước. Tranh tài hai ngày trước. Nàng cứ như vậy hướng phía trước hồi ức. Tại thi đấu hai ngày trước thời điểm. Nàng nhớ lại. Vinh Quang đã từng liên tục đánh hai nhảy mũi. Lúc ấy nàng không có quá coi là gì. Nhưng là hiện tại nhớ tới. Hai cái này hát xì thật không đơn giản. Bởi vì lại hướng phía trước một ngày ban đêm. Vinh Quang ra ngoài chạy bộ. Lại toàn thân ướt đẫm trở về. Đêm hôm đó hạ rất lớn mưa. Cũng trà sát rất lớn gió. Dính ướt, hát xì, bất lực, mỏi mệt. Glassoe đem những mấu chốt này từ tổ hợp lại. Cuối cùng đáp án chỉ hướng một cái rất rõ ràng kết quả. Cũng rất đơn giản, nhưng lại một mực bị nàng không để mắt đến. Cảm mạo, đúng vậy, vinh quang bị cảm. Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này. Còn cảm mạo không nhẹ. Nói không chừng phát sốt. Không, là khẳng định phát sốt. Cái này, nghĩ tới đây. Glassoe đột nhiên ý thức được đây là chính mình vấn đề. Làm hắn người đại diện cùng trên sinh hoạt bảo mẫu. Mình hẳn là chiếu cố hắn hết thảy. Nhưng bây giờ hắn cảm mạo nóng sốt. Mình dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết. Cái này không nên tự trách sao? Tại sao mình lại coi nhẹ rơi điểm này? Nguyên nhân rất đơn giản. Đoạn thời gian kia Glassoe cảm xúc cũng theo vinh quang muốn đổi người đại diện mà một mực không? Cao. Thường thường phân tâm thất thần. Cho nên, nàng cũng không có trước tiên phát giác được vinh quang không thích hợp. Lấy lại tinh thần nàng nhìn về phía tivi màn hình. Vinh quang rốt cục nghỉ đủ rồi. Hắn ngồi thẳng lên, ống kính đẩy gần, cho vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Đặc tả trong màn ảnh, vinh quang miệng mở rộng, lồng ngực còn tại giác đại phúc độ chập trùng. Hắn vẫn là mệt mỏi. Glassoe cắn miệng môi dưới, làm một cùng vinh quang sớm chiều chung đụng người đại diện. Nàng, thất trách, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sparta huấn luyện viên trưởng Fedotov đối đội bóng làm khẩn cấp điều chỉnh. Vinh quang dẫn bóng làm bọn hắn dẫn trước ưu thế thiếu một cái cầu. Nhưng đáng sợ nhất là, Vinh Quang ôm bóng đá chạy về nửa tràng, một màn kia để hắn cảm thấy uy hiếp. Hắn tại người trẻ tuổi này cũng không thân thể cường tráng bên trên thấy được một loại khó mà nói. Trạng lực lượng này để hắn rất bình thường lo lắng. Mặc dù bây giờ chỉ dẫn trước một cái cầu, nhưng dù sao còn dẫn trước. Nếu để cho Vinh Quang lại tiến một cái cầu, kia chẳng phải biến thế hòa sao? Chúng ta muốn thế hòa làm cái gì? Cơ hội tốt như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Spartak Moscow nếu như cũng không thể thủ thắng, cái kia còn đi cái gì UEFA Cup? Cho nên Fedotov lựa chọn tương đối bảo thủ cẩn thận nhưng là an toàn hơn chiến thuật hắn yêu cầu. Đội bóng co vào phòng thủ, tranh thủ tại tranh tài kết thúc trước giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế. Tranh tài ngay từ đầu, Spartak Moscow tiến công qua loa kết thúc, sau đó liền toàn tuyến thu về, tiến vào phòng thủ trạng thái. Bọn hắn không cho Bayern Munich đánh phòng thủ cơ hội phản kích. Người Vinh Quang không phải tốc độ nhanh sao? Vậy chúng ta liền không cho người phát huy ưu thế tốc độ không gian. Dù sao lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ cần không cho ngươi bắn vọt không gian, ngươi cũng liền trên cơ bản đồng đẳng với một cái phế vật. Giảo hoạt nước Nga lão, Gen ở đây bên cạnh thấy cảnh này thời điểm, mắng một câu, hắn đã về tới Margot bên người. Nhưng đây là quyết định chính xác, không thể luôn luôn chỉ nhìn đối thủ của chúng ta như cái dễ giận ngớ ngẩn. Làm ra chúng ta hy vọng nhìn thấy cử động tới. Đối mặt trạng thái không phải 100% Vinh, co vào không gian thật là tốt ứng đối. Margot lại nhẹ gật đầu, tán thưởng lên đối thủ của hắn. Kia Vinh tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Còn hữu dụng sao? Gen có chút lo lắng. Ta cũng không biết, xem một chút đi. Margot nhún vai, làm một huấn luyện viên trưởng. Loại thời điểm này, hắn có khả năng làm điều chỉnh cũng thật sự là không nhiều. Vẫn là trước quan sát một chút, lại đối đầu sách đi. Vinh Quang cũng phát hiện hắn không có bắn vọt không gian. Giống cái thứ nhất dẫn bóng như thế. Can trực tiếp tay ném bóng phát động tiến công. Sau đó để hắn bắn vọt, xuyên thẳng đối phương phòng tiến sau lưng tình huống. Đã không còn, Bayern Munich muốn cùng Spartak Moscow đánh trận địa chiến. Đây cũng thật là một cái phiền toái sự tình. Nhưng cái này cũng không có giảm xuống Vinh Quang muốn tiếp tục dẫn bóng ý nghĩ. Hiện tại là nửa tràng sau nhanh phút thứ 60 thời điểm. Thời gian còn lại chỉ có 30 phút. Nửa giờ, hắn phải vào hai quả cầu. Nếu như thực sự hắn trạng thái tốt thời điểm, hắn cảm thấy kia vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ, hắn không biết mình thân thể còn có thể chống đỡ bao lâu. Vì thế, muốn đánh nhanh thắng nhanh, phải dùng tối dùng ít sức biện pháp, hiệu suất cao nhất phương thức. Bọn hắn cho là ta chỉ là chạy nhanh sao? Vinh Quang nghĩ thầm, phá hàng phòng ngự dày đặc. Ta cũng là có biện pháp. Chạy đến Spartak Moscow phòng tuyến phía trước. Phía trước đã lít nhà lít nhít đều là nhận. Cơ hồ tất cả đều là Spartak Moscow cầu thủ. Bayern Munich cầu thủ muốn cắm đi vào đều rất khó. Thân cao 1m85 Lucas Sutton trong vùng cấm địa. Cơ hồ tìm không thấy bóng người. Ngay lúc này, Vinh Quang giơ lên cánh tay của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.